Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, trí tuệ cực hạn. Thứ 8 kỳ chính thức trực tiếp, chung, xoẹt, nương theo chói tai băng dán xé rách âm thanh, dài 5 mét màu đỏ giấy niêm phong cùng dương thể tách rời. Bị Trần Vũ quăng bay đi tại 3,400 mét trong cao không? Vì có thể để cho người xem thấy rõ, hắn đặc biệt nghiêng người né ra, đứng tại chuyển phát nhanh dương bên trái, đối mặt ống kính chậm rãi xốc lên bên trái nắp vali. Lộ ra trong đó màu lam nhạt hình trụ, đón lấy, Trần Vũ lại đi đến phía bên phải, xốc lên phía bên phải nắp vali. Sản phẩm toàn cảnh, rốt cục hiện ra ở Trần Vũ cùng hơn 2.000 vạn người xem trong mắt. Mẹ nó, ống pháo, cái này ống pháo không quá thông minh a cô, có điểm giống gió đông chuyển phát nhanh a, có thể là đạn hạt nhân bệ bắn, pháo điện từ thạch truy, triệu hoán pháo tỉ, rõ ràng là hành tinh động cơ, áp chủ người nghiêu bức nữa. Dám đi thứ hai cố cung bên trong trực tiếp sao? Lùi lại 4-5 bước. Trần Vũ cẩn thận quan sát màu lam hình trụ hình dạng. Nhíu mày suy tư, cùng nhiều người xem đồng dạng. Vẻn vẹn nhìn bề ngoài, dù cho thân ở hiện trường, hắn cũng không nhận ra đó là cái thứ đồ gì. Đến, hỗ trợ, đối tiểu Đào Hồng ngoắc ngoắc tay. Hai người đem chuyển phát nhanh dương cùng sản phẩm triệt để tách rời. Hô, ném bay cái dương. Trần Vũ điều khiển camera trên dưới trái phải 360 độ quan sát hình trụ một vòng. Vẫn không thể xác định hắn chân thực tác dụng. Mở dương khâu hoàn tất. Mọi người hẳn là đều giống như ta. Không biết rõ nó là cái gì. Từ truyền tống môn đến khí tượng điều khiển đài. Lại đến phù không thành lâu đài, quả nhiên càng là tương lai sản phẩm, liền càng vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Đưa tay, Trần Vũ từ hình trụ phía bên phải khe gắn chỗ cầm xuống một cái thẻ. Nhưng cũng may, có sách hướng dẫn trợ giúp, có thể để cho chúng ta những này, ngu muội cổ nhân tìm tòi tương lai thần bí. Nói, Trần Vũ liền thuần thục khởi động tấm thẻ chốt mở. Nghiêm túc hoạt động xem bắt đầu. Ngoạn tao, vừa nhìn thấy sản phẩm danh tự, Trần Vũ liền không khỏi hét lên kinh ngạc, vội vàng tăng nhanh đọc tốc độ, mà theo hiểu rõ dần dần xâm nhập. Kinh ngạc lập tức rung động, lại từ rung động chuyển thành tán thưởng. Trong miệng còn không ngừng tự lẩm bẩm, thần kỳ, quá tú, khó có thể tin, không tầm thường a. Bởi vì tấm thẻ này cũng không có hình chiếu năng lực. Phát ra nội dung cùng nói rõ chỉ có Trần Vũ nhìn thấy. Trực tiếp trong phòng 2.000 vạn người xem lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lại chỉ có thể chờ đợi lo lắng. Phát ra từng đầu thúc giục mưa đạn. Dài đến hơn 10 phút tẻ ngắt về sau. Trần Vũ buông xuống tấm thẻ. Nhìn về phía ống kính trầm mặc thật lâu. Cuối cùng cảm thán nói. Quá thần kỳ, cái này muốn bao nhiêu bốc đồng nhà thiết kế mới có thể sáng tạo ra loại sản phẩm này. Mọi người biết nó là dùng làm gì sao? Người không nói, chúng ta mẹ nó làm sao biết? Mẹ nó, dẫn chương trình tuyệt đối là cố ý. Quay phim sư hôm nay phân bên trong thêm cơm. Cái này đáng chết tiết mục hiệu quả. Đừng thừa nước đục thả câu a. Các ngươi đang nói cái gì ta không biết. Ta chỉ là đến xem nữ trợ lý. Cùng nhìn nữ trợ lý. Liền một cây gậy sắt lớn cũng có thể thảo luận như thế này. TM một đám gay. Từng cái trực tiếp ở giữa đều nhìn. Tổng cộng hơn 2.000 vạn người xem. Mọi người không cần lên học thượng ban sao. Đem sách hướng dẫn cắm về khe gắn bên trong. Trần Vũ vuốt ve mấy lần hình trụ bóng loáng mặt ngoài. Chỉnh lý nửa ngày tìm từ. Mở miệng nói. Cái này sản phẩm. Rất khó một câu hai câu lời nói rõ. Bởi vì nó liên lụy rất nhiều có quan hệ thiên văn. Hóa học. Vật lý. Hàng không cùng hàng không vũ trụ phương diện tri thức. Không sai, đây là một cái hàng không vũ trụ sản phẩm. Một cái tại năm 2020, đều không ai đi mặc sức tưởng tượng qua sản phẩm. Trước đó tất cả khoa học kỹ thuật, dù cho hiện đại chế, đã từng có nhà khoa học, tiểu thuyết gia, hoặc là các loại văn hóa tác phẩm bên trong miêu tả qua, đều khác biệt khoa học kỹ thuật còn có lý luận ủng hộ. Nhưng nó, Trần Vũ vỗ vỗ hình trụ, tại lịch sử loài người bên trong là trống không? Chí ít, ta còn chưa nghe nói qua có ai, hoặc là có cái nào bộ văn hóa tác phẩm xuất hiện qua bóng dáng của nó. Tiếng nói hơi ngừng lại, Trần Vũ thẳng tắp sống lưng, trong đầu hồi ức mấy cái này tuần lễ đến nay học tập tri thức. Cất cao giọng nói, mở dương khâu đã kết thúc, tiếp xuống tiến vào giới thiệu rõ. Ta tận lực dùng ngắn gọn ngôn ngữ, vì mọi người giới thiệu cái này sản phẩm thần kỳ cùng hoang đường chỗ. Đầu tiên, nhân loại muốn đi vào vũ trụ, trước mắt chỉ là hai loại phương thức. Một, hỏa tiễn thôi động. Hai, hàng không máy bay, trong đó cái sau cũng cần hỏa tiễn thôi động. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, nhân loại tiến vào vũ trụ chỉ có thể hỏa tiễn thôi động con đường này. Nhưng bởi vì hỏa tiễn thúc đẩy cao chi phí, giới khoa học vẫn muốn tìm tới một cái càng có hiệu suất phương pháp. Trong đó nổi danh nhất, khả thi cao nhất, chính là vũ trụ thang máy. Nói, Trần Vũ duỗi ra một ngón tay, kia vì giới thiệu vũ trụ thang máy, liền không thể không đề cập một nhân vật, lông nước đủ Aercopter. Đối với cái tên này, trực tiếp ở giữa khán giả khả năng không hiểu rõ, nhưng hắn xưng hào, các người nhất định nghe nói qua, hắn được tôn xưng là du hành vũ trụ cha. Câu kia, địa cầu là nhân loại cái nôi, nhưng là nhân loại sẽ không vĩnh viễn lưu trong trứng nước. Cũng là vị này đại thần nói tới, vị này tai điếc thần tiên. Sinh tại ngay cả máy bay đều không có năm 1857. Nhưng liền tại thời đại kia, tại nhân loại còn không có nghiên cứu như thế nào lên không lúc, hắn liền bắt đầu nghiên cứu làm sao thượng thiên, làm sao bay đến vũ trụ. Tiến vào vũ trụ, hắn nhìn thấy đâm thủng khí cầu sẽ bị khí lưu gợi lên, minh bạch phản tác dụng lực, lập tức sáng tạo ra phun khí thức hỏa tiễn nguyên lý, cũng hoàn thành thể hệ công thức cùng tính toán. Trong đó một cái công thức cũng là lấy hắn mệnh danh, gọi là đủ Aercopter công thức, V bằng V không nhân LN. Cái này hỏa tiễn tốc độ công thức suy luận rất dễ dàng, chỉ cần dùng một chút xíu vi phân và tích phân liền có thể tính ra tới. Ta liền không tại loại này đơn giản vấn đề trên chậm chế. A, là đại lão. Con mắt của ta, Tú, ta cảm nhận được đến từ trí giả trào phúng. Mụ mụ hỏi ta hỏi cái gì muốn nhảy vào trong bồn cầu nhìn video. Học sinh khối văn biểu thị ngươi ngữ pháp có sai lầm. Phù chính mặt nạ, Trần Vũ tiếp tục nói. Dựa theo công thức, muốn thượng thiên, phun khí tốc độ liền muốn lớn. Bởi vậy M0, M1 cái này chất lượng so cũng muốn lớn. M0 là hỏa tiễn nguyên bản chất lượng, M1 là phun khí về sau còn lại chất lượng, giữa hai bên, so, phải lớn. Nói rõ cái gì? Không biết, không biết cộng một, mỗi câu lời nói đều có thể nghe hiểu được, lại hoàn toàn nghe không hiểu, đều hiểu, lại hoàn toàn không rõ. Nghiêu bước, dừng lại một lát, Trần Vũ mỉm cười, nói rõ nhiên liệu chất lượng muốn lớn hơn. Cho nên, hỏa tiễn tuyệt đại bộ phận chất lượng, phần lớn đều là nhiên liệu, cho tới hôm nay cũng không có thay đổi. Đây cũng là vũ trụ bài tập cao chi phí nguyên nhân chủ yếu. Quá lãng phí, mà hoàn thành phun khí thức hỏa tiễn nguyên lý về sau, vị này thần tiên tiến thêm một bước, chỉ định thể lỏng nhiên liệu, tiếp lấy sáng lập nhiều cấp hỏa tiễn nguyên lý. Thẳng đến hắn hoàn thành cái này một hệ liệt sự nghiệp to lớn, nhân loại ngay cả máy bay cũng không biết làm sao tạo. Khả năng có người xem muốn hỏi, hắn cùng bầu trời thang máy có quan hệ gì? Tại sao muốn cường điệu giới thiệu hắn? Bởi vì, vũ trụ thang máy cũng là cái này thần tiên nói lên. Cũng hoàn thành tất cả lý luận cùng diễn toán. Bao quát tài liệu kết cấu cường độ, vũ trụ thang máy độ cao, phối nặng so, 3.6 vạn cây số điểm thăng bằng vân vân. Chỉ cần trong đó vật liệu đạt tới tiêu chuẩn, nhân loại liền có thể vuốt vuốt du hành vũ trụ cha di sản. Trực tiếp tạo ra vũ trụ thang máy. Đây không phải vọng tưởng. Năm 2019, nước Nhật cùng Trung Quốc tuần tự tạo ra được hợp cách vật liệu. Đã bắt đầu vũ trụ thang máy kiến tạo kế hoạch. Nhiều nhất năm 2050, hạng mục liền sẽ hoàn toàn khởi động. Mọi người sinh thời tuyệt đối thấy được. Nhưng, Trần Vũ đưa tay, vỗ nhẹ hình trụ mặt ngoài. Có vật này, vũ trụ thang máy kế hoạch liền có thể từ bỏ. Không cần năm 2050, lấy nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật, liền có kiến tạo cái này sản phẩm cơ sở. Duy nhất hạn chế nó sinh ra thời gian, liền là giới khoa học não động. Tên của nó gọi, địa cầu phun nước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN